sâu nặng đến mấy cũng chẳng thể bạc đầu. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân bay, xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh vừa bước xuống máy bay. Phó Thịnh Hòa dường như có linh cảm. Anh ngẩng đầu nhìn theo một chiếc máy bay vừa cất cánh lướt qua trước mắt. Anh không nghĩ nhiều, chỉ vội vã về nhà. Hoan Hoan, anh về rồi, anh có một bất ngờ cho em. Đoán xem là gì nào? Không ai đáp lại, anh đi qua phòng khách rồi lại vào phòng ngủ vẫn trống không. Cô đi đâu rồi? Ánh mắt anh vô tình lướt qua bàn trang điểm bỗng khựng lại. Toàn bộ mỹ phẩm của Hứa Thanh Hoan đã biến mất. Lòng anh chấn động, anh bước nhanh đến phòng quần áo. Không còn bất cứ món đồ nào thuộc về cô. Nỗi bất an lan tràn. Anh lạnh giọng gọi quản gia. Đồ của cô ấy đâu? Quản gia nhìn căn phòng trống rỗng. Mồ hôi lạnh túa ra. Nghĩ ngợi một lúc mới trả lời. Phu nhân nói muốn quyên góp bớt đồ không dùng nữa. Một số gửi qua biệt thự khu Tây. Hứa Thanh Hoan thường xuyên quyên góp nên chẳng ai để ý. Nỗi sợ trong lòng Phó Thịnh Hòa chỉ như một tấm giấy mỏng. Thoáng chốc đã bị xé toạc. Anh lập tức gọi trợ lý. Điều tra xem cô ấy ở đâu. Rồi quay sang ra lệnh. Các người cũng đi tìm. Mọi người lập tức tỏa ra khắp nơi. Phó Thịnh Hòa gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Bạn bè của Hứa Thanh Hoan đều nói đã lâu không gặp cô. Cô đã đi đâu? Thiếu gia, anh mau đến đây xem cái này đi. Phó Thịnh Hòa vội lao ra. Thấy quản gia đứng trước căn phòng trưng bày ảnh. Tim anh chợt trĩu nặng. Bước vào, anh nhìn thấy bên trong chỉ còn trơ trọi những khung ảnh rỗng. Từng bức ảnh của Hứa Thanh Hoan đều đã biến mất. Khoảnh khắc ấy, tấm giấy niềm tin cuối cùng bị xé nát. Cô đã biết rồi sao? Cô không cho anh cơ hội giải thích. Chỉ lặng lẽ rời đi. Không, anh không thể cam tâm. Anh nhất định phải tìm lại cô. Điện thoại chợt đổ chuông. Anh lao đến bắt máy. Hoan Hoan, là em, Dư Hinh, con không khỏe. Phó Thịnh Hòa vốn đang mừng rỡ. Nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm. Cô còn chưa xong sao? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, con không khỏe thì gọi bác sĩ, gọi cho tôi thì có ích gì? Dư Hinh giọng yếu ớt, nhưng anh là ba nó mà, có ba ở bên, nó sẽ không quấy khóc. Hừ, đừng tìm cớ nữa, nếu không, hậu quả cô tự gánh. Phó Thịnh Hòa cúp máy, đứa trẻ đó, anh từng quan tâm nhưng cũng chỉ vì chút ích kỷ riêng. Anh đã nhiều lần rời khỏi Hứa Thanh Hoan để đi gặp nó. Một phần cũng vì sợ bị cô phát hiện. Thế nhưng, lòng thương xót dần cạn kiệt trong sự lấn lướt của Dư Hinh. Anh ngày càng trở nên lạnh lùng. Anh vốn định xử lý dứt khoát sau chuyến công tác này. Không ngờ, Dư Hinh lại lén bám theo anh. Dùng cả mẹ và con để ép anh nhượng bộ vài ngày. Bây giờ Hứa Thanh Hoan đã biết hết. Anh không cần phải e dè nữa. Trợ lý nhanh chóng tra ra manh mối. Phó tổng giám đốc, phu nhân đã bán toàn bộ quà tặng của anh. Thu mua lại toàn bộ. Giọng anh khàn đặc, trợ lý nhỏ giọng báo cáo. Chúng bị bán rải rác khắp nơi. Rất khó gom lại. Ngoài ra, kỷ vật định tình giữa hai người. Đối phương không đồng ý bán lại. Họ thậm chí còn mắng rằng việc liên tục sang tay sẽ ảnh hưởng đến công ty của họ. Dù công ty đó không lớn nhưng từng là tâm huyết của phu nhân. Trợ lý chắc chắn rằng anh sẽ không muốn tổn hại đến những gì cô đã dày công vun đắp. Quả nhiên, Phó Thịnh Hòa trầm mặc hồi lâu rồi buông xuôi. Những thứ khác nhất định phải lấy lại. Vâng, đêm xuống, vẫn không có tin tức gì. Anh lái xe đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng rẽ thẳng đến một căn biệt thự. Liệu cô có ở đó không? Anh xông vào biệt thự. Phòng khách, không có. Phòng chiếu phim, không có. Phòng ngủ chính, không có. không cam tâm, anh lục soát từng căn phòng một. Cuối cùng, trong căn phòng dành cho khách, anh tìm thấy một chút dấu vết có người từng ở lại. Anh ta vui mừng khôn xiết, nhất định là Hoan Hoan đang ở đây. Bước chân Phó Thịnh Hòa nhẹ nhàng hơn hẳn, ánh mắt hướng về phía nhà kính không xa. Trong tiềm thức dường như có một sự dẫn lối. Anh ta bước tới theo quán tính. Ngay trước cửa, anh ta lại dừng lại. Không dám bước vào, không dám đối diện với phán quyết dành cho mình. Rằng co hồi lâu nhưng mong muốn được gặp Hứa Thanh Hoan đã chiến thắng tất cả. Cánh cửa mở ra, đèn sáng lên, chiếc ghế dài giữa phòng khẽ phát ra tiếng kéo kẹt khi bị gió lay động. Trên bàn trà bên cạnh vẫn còn một ấm trà chưa uống hết và một chiếc điện thoại. Phó Thịnh Hòa bước nhanh về phía trước nhưng lại bị một chậu hoa cản lại. Ánh mắt anh ta hạ xuống, dừng lại trên một tờ giấy chẩn đoán bệnh. Hàng chữ in đậm nơi mục: chẩn đoán, ung thư giai đoạn cuối. Mục họ và tên ghi rõ ràng: Hứa Thanh Hoan, cách Chương.